Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, lưu lại. Hết thảy lưu lại đi. Ai? Cái kia một người trung niên mỹ phụ, khẽ nhíu mày, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Người tới thực lực cường hãn, chí ít ở 6 sao đấu tôn trở lên. Tới lấy tính mạng các ngươi người. Nghe được lời ấy, Hoa Tông mọi người tức khắc tiến vào tình trạng báo động. Vận chuyển lên trong cơ thể đấu khí, chuẩn bị nghênh địch, nhưng mà các nàng vừa muốn có hành động. Trên đường chân trời, nương theo lấy một đạo xé gió tiếng, chợt ngập trời đỏ như máu hỏa diễm. Từ trên trời giáng xuống, nhìn ngày đó tế bên trên ngọn lửa màu đỏ ngòm, Hoa Tông mọi người đáy mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Hoa Tông mang đội trưởng lão bên trong, duy nhất một tên thực lực đạt đến 9 sao đấu tôn bà lão vội vã ra tay đỡ phía chân trời trên cái. Kia ngập trời đỏ như máu hỏa diễm, ngập trời đỏ như máu hỏa diễm. Ở khoảng cách các nàng còn lại vẻn vẹn cách xa mấy mét trên đường chân trời. Muốn nổ tung lên, từng điểm đốm lửa nhỏ, vừa hạ xuống địa, gặp vật tức đốt. Rất nhanh liền biến thành một hồi loại nhỏ sơn lửa, đốt cháy đại địa, mau lui lại. Một giây sau, chưa kịp người khác phản ứng lại, một viên trong suốt vô hình quả cầu lửa, đang lặng yên không tiếng động từ đằng xa bay lượn mà đến. Viên này trong suốt quả cầu lửa, tinh chuẩn không có sai sót, rơi vào Hoa Tông các vị đệ tử ở trong, ầm ầm nổ tung, a, quả cầu lửa ầm ầm nổ tung, từng điểm đốm lửa nhỏ, rơi vào Hoa Tông đông đảo đệ tử trên người, gặp người tức đốt, chỉ là dính lên một điểm liền sống không bằng chết. Nương theo từng cái lửa người xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hoa Tông trưởng lão nhìn đông đảo Hoa Tông đệ tử sinh mệnh ở trước mắt chậm rãi trôi qua. Hai mắt tràn đầy đỏ như máu, trong suốt vô hình chi lửa, đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm, dị hỏa bảng 14, Vẫn Lạc Tâm Viêm, dị hỏa oai, khủng bố đến cực điểm. Hoa Tông các vị đệ tử, không ngừng kêu thảm, các nàng không chỉ có muốn chịu đựng đau đớn trên thân thể, còn có linh hồn bên trên, các vị đệ tử, kêu thảm. Nghiễm nhiên một bộ địa ngục giữa trần gian dáng dấp, không đỡ nổi một đòn. Viêm Lăng cầm lấy trong tay Vẫn Lạc Tâm Viêm, chậm rãi xuất hiện ở Hoa Tông các vị trưởng lão trước mặt. Hoa Tông các vị trưởng lão, ánh mắt đồng loạt nhìn phía Viêm Lăng, ánh mắt rơi vào trong tay hắn cái kia đóa dị hỏa. Các nàng tự nhiên là sẽ không cảm thấy bất kỳ xa lạ. Thậm chí biết lai lịch của hắn, Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngươi là Già Nam học viện người. Tên kia thực lực đạt đến 9 sao đấu tôn Hoa Tông trưởng lão. Chau mày, trong giọng nói mang theo vô tận sát ý giận dữ hét. Dị hỏa oai, quả thực khủng bố, bị nhận lầm, Viêm Lăng cũng không có lưu ý. Chỉ là một mình vuốt ve trong tay Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không thể không nói. Dị hỏa vẫn đúng là chính là một thứ tốt. Ngươi nói là không phải a? Câu nói này, Viêm Lăng tự nhiên là đối với Hoa Tông các vị nói. Tặc tử, ngươi cái này tặc tử, tàn sát ta Hoa Tông đệ tử, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Giờ khắc này, không chỉ có là tên kia 9 sao đấu tôn, còn lại hai tên đồng hành Hoa Tông trưởng lão cũng là từ bỏ cứu trị những kia đã cứu không nói gì. Đệ tử, cường hãn khí tức thả, đi tới vị kia 9 sao đấu tôn trưởng lão bên cạnh. 6 sao đấu tôn, các ngươi đây là muốn lấy nhiều bắt nạt thiếu sao? Đối phó ngươi cái này tặc tử, còn dùng đến chú ý đạo nghĩa sao? Vậy không được, 3-1, không có chút nào công bằng. Vừa dứt lời, trên đường chân trời không gian biến hơi vặn vẹo, hai đạo khí tức mênh mông bóng người, tự trong hư không chậm rãi đi ra, Ngươi, là các ngươi, giờ khắc này, chính đang cứu trị người bệnh Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn thấy người đến, trong đầu, đột nhiên nổi lên một bóng người quen thuộc. Hại chết nàng lão sư tên khốn kia. Bọn họ chính là tên khốn kia tùy tùng. Yên Nhiên sư muội, bình tĩnh, Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh một tên Hoa Tông đệ tử. Nhận ra được Nạp Lan Yên Nhiên trên người tỏa ra lạnh lẽo sát ý. Vội vã ở tại bên tai khuyên. Mấy người bọn hắn tặc tử. Giao cho trưởng lão môn giải quyết đi. Thất tinh đấu tôn. Tên kia chín sao đấu tôn. Nhận ra được ba người trước mặt đều đang nắm giữ thất tinh đấu tôn thực lực. Hai vị trưởng lão phân công nhau đối phó này ba cái tặc tử. Các ngươi ngăn cản mặt khác hai cái, đợi ta giải quyết cái kia nằm giữ vẫn lạc tâm viêm tặc tử trở lại trợ giúp các ngươi. Nghe được lời ấy, Viêm Lăng nhìn trước mặt vị kia chín sao đấu tôn trưởng lão. Trong mắt không có một chút nào sợ hãi, hai tay kết ra từng đạo kỳ dị kết ấn. Chỗ mi tâm hiện ra một đạo kỳ dị hoa văn. Cái kia rõ ràng là viêm tộc tộc vân. Thất tinh đấu tôn 8 sao đấu tôn 9 sao đấu tôn. Viêm Lăng khí tức vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền từ thất tinh đấu tôn tăng vọt đến 9 sao đấu tôn. Thực lực đó trong nháy mắt rồi cùng tên kia Hoa Tông đấu tôn trưởng lão đứng ngang hàng. 9 sao đấu tôn, chuyện này, đây nên như thế nào cho phải? Chỉ là một loại bí pháp thôi, làm cho mình ở trong một khoảng thời gian tăng lên thực lực. Chỉ là tạm thời đạt đến 9 sao đấu tôn, thời gian vừa đến thì sẽ lộ ra nguyên hình. Vẫn tính có chút kiến thức, nhưng các người chẳng lẽ cảm thấy có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng 3 tên 9 sao đấu tôn? Viêm Lăng vô cùng khinh thường nói. Vừa dứt lời, Hỏa Vân cùng Viêm Liệu cũng là kích hoạt rồi tự thân tộc Vân. Đem tu vi từ thất tinh đấu tôn tạm thời nâng lên đến 9 sao đấu tôn. Ba tên 9 sao đấu tôn. Đối với một tên 9 sao đấu tôn cùng hai tên 6 sao đấu tôn. Tuyệt đối có nghiền ép ưu thế. Tuy rằng 9 sao đấu tôn thực lực chỉ là tạm thời, nhưng trong thời gian ngắn đem đối thủ giải quyết. Chút chuyện nhỏ này, bọn họ vẫn là làm đến. Mãng hoang cổ vực tuy nói là hung sát nơi, nhưng táng ở chỗ này cũng là lựa chọn không tồi. Này nhẹ nhàng một câu nói, chính là khai báo Hoa Tông mọi người kết cục. Nói thật, Hoa Tông mọi người kỳ thực vô cùng đáng thương. Hoa Tông vốn là cái lánh đời tông môn, trong ngày thường cũng rất ít đi tham dự Trung Châu bên trên dồn dập hỗn loạn. Lần này đến đây mãng hoang cổ vực, Hoa Tông mọi người lẽ ra cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng hết cách rồi, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh, cần phải đem Hoa Tông mọi người toàn bộ giải quyết. Chỉ chốc lát sau, Hoa Tông mọi người đều trở thành từng bộ lạnh lẽo xác chết. Coi như là nguyên bản đã sống dở chết dở, ở kéo dài hơi tàn những người kia. Đều bị hung hăng bù đắp một đao. Ác ma, các ngươi những này ác ma, các ngươi không chết tử tế được. Hoa Tông trong mọi người, chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên một may mắn còn sống sót. Giờ khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên quỳ một chân trên đất, khắp toàn thân nhiễm máu tươi, màu xanh nhạt quần áo đã bị nhuộm thành đỏ như máu. Trường kiếm xuyên địa, gian nan chống đỡ lấy thân thể không ngã, lớn lên còn rất khá, có mấy phần sắc đẹp. Nếu là người thường, phỏng chừng rất lớn có thể sẽ không nỡ cứ như vậy giải quyết ngươi. Có thể ở chỗ này của ta liền coi là chuyện khác. Viêm Liệu trực tiếp tiến lên, đối với Nạp Lan Yên Nhiên động nổi lên tay. A, ngoặc kép, đủ tàn nhẫn. Hỏa Vân nhìn khí tức đoạn tuyệt Nạp Lan Yên Nhiên, khẽ nhíu mày, mặc dù là cùng đối phương sớm chiều ở chung nhiều năm, hắn đều chưa từng gặp Viêm Liệu bộ dáng này. Hỏa Vân, đừng nói như vậy sao, nếu là đổi lại là ngươi tới làm việc này, cũng chưa chắc có thể so với ta nhân từ đi nơi nào đi. Viêm Liễu vỗ vỗ Hỏa Vân vai, nói, ta nhưng là nhớ tới, ngươi mới phải động trước nhất tay người kia. Được rồi, chúng ta đi thôi. Viêm Liễu nhàn nhạt liếc mắt một cái đã không được dạng xác chết. Xoa xoa bàn tay nhiễm đến vết máu, mặt không hề cảm xúc nói, mọi người rời đi không bao lâu sau, liền có một nhánh đội ngũ phát hiện Hoa Tông mọi người thi hài. Bộ phận thi hài khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, bộ phận hoàn toàn thay đổi, còn có một bộ phận cụt tay thiếu chân. Hiển nhiên, các nàng khi còn sống khẳng định gặp không phải người ngược đãi. Từ nơi này chút không ra hình thù gì trên thi thể. Chi kia đội ngũ người, miễn miễn cưỡng cưỡng từ các nàng ăn mặc y vật trên tìm ra một tia manh mối. Hoa Tông người, can đảm dám đối với hai tông một trong Hoa Tông động thủ. Đối phương sau lưng đến tột cùng nắm giữ cường đại cỡ nào chỗ dựa. Khó có thể tưởng tượng, đối phương đến tột cùng là cùng Hoa Tông lớn bao nhiêu cừu hận. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.